Chương 4. 1800 không thành kính ý ta Dược Vương đảo liệt đồ, tự nhiên do ta Dược Vương đảo đến xử trí, người khác chớ cần nhúng tay. Thái tử không khỏi cười lạnh một tiếng hồi đập, đơn độc nhìn các ngươi không quả quyết cũng sẽ không xử lý. Thay xử trí mà thôi động thủ. Là bốn phía thoát ra mấy cái bóng đen, tiến lên chụp vào Nghê Hạm Chi cánh tay, bất quá dây lát liền đem Nghê Hạm Chi như nói gà con, từ vệ tô sau lưng túm đi ra. Nghê Hạm Chi đá chân muốn phản kháng, trực tiếp bị Tử Lâm vệ vặn gãy hai cây cánh tay, hướng thái tử phi trước mặt ném một cái. Ba nhờ một tiếng trọng hưởng, Nghê Hạm Chi cùng con chó chết giống như rơi trên mặt đất, liều mạng run lên hạ còn tính hoàn hảo chân. Các ngươi chơi cái gì vệ tô sư huynh, vệ tô sư huynh, ngươi cứ như vậy nhìn xem mấy cái ngoại nhân, như thế làm nhục chính mình Dược Vương đảo sư muội sao? Nghiêm Tuyết bình tĩnh khuôn mặt nói, chúng ta Dược Vương đảo lại không tốt, xử trí cá biệt tiện nhân, cũng là chớ cần người khác động thủ. Tiêu Mục ánh mắt lánh đạm đảo qua nữ tử kia một chút. Này áo xanh lục nữ tử, cho mặt dài, hai quyền rất cao, nhìn tướng mạo cùng nói chuyện khẩu khí, liền biết xác nhận cái người tâm cao khí ngạo. Lại tại Dược Vương trong đảo, sợ là vô cùng có địa vị người. Vệ tô nhìn nằm dạp trên mặt đất không ở nhăn nhó thân thể Nghê Hạm Chi, đồng nhiên hướng về phía Kiều Mộc phương hướng chắp tay, Thái tử Phi, việc này là ta Dược Vương đảo lỗ mắng rồi. Vệ tô sư huynh Nghê Hạm Chi trong lòng giật mình, chưa từ bỏ ý định gọi nói, ngươi thế mà tin tưởng ngoại nhân không tin ta tiện nhân, ngươi câm miệng cho ta. Nghiêm Tuyết tức giận khiển trách nói. Ngươi cho rằng người khác toàn bộ đều là đồ đần hay sao? Rõ ràng như thế hình ảnh, chẳng lẽ tất cả mọi người không ánh mắt nhìn ngươi nói là nhân gia Thần Châu Thái tử Phi vu khống ngươi làm ra giả hình ảnh, cái kia vì sao nhìn qua sẽ giống như thật như thế? Thực hóa chớ không phải người ta liền ngươi. Ngày đó mặc cái gì quần áo, gian phòng trong có thứ gì bày biện, tất cả đều có thế hư không mô phỏng mà ra. Đám người nghe nàng nói như vậy, không khỏi tất cả đều hiểu được ý đúng là như thế. A mới hình ảnh bên trong căn phòng kia bày biện, rõ ràng là vật thật. Còn có trên người bọn họ quần áo các loại chi tiết, cũng đều là tương đương chân thực, rõ ràng không giống như là dùng phụ lục hồ soạn mà ra. Nghĩ đến Thái tử Phi phía trước nói tới thời gian quay lại bốn chữ, Dược Vương đảo đám người tuy rằng không rõ là vật gì, nhưng trong lòng nhao nhao khẽ động, âm thầm ghi xuống, dự định quay đầu lại đi dò tra cổ tịch. Nhìn pha y chăng có chút ghi chép. Vệ tô thỏ tay lấy ra một đầu hộp ngọc, hai tay hiện lên cho tiểu thái tử phi, nho nhỏ nhận lỗi, không thành kính y kiểu một nhìn hắn một chút, không nói tiếng nào một tay tiếp nhận. Nàng thích làm việc người sảng khoái, có lôi có thế nhận, là tốt phẩm đức. Phiền chán nhất loại kia, rõ ràng đã bị người bóc trần chân tướng sự thật, còn không nhịn được muốn vùng vây dây chết, sắp chết đến nơi còn không ngừng trèo vu người khác, tỉ như trước mắt này Nghê Hạm Chi. Nàng cũng không có làm chúng đi mở ra hộp xem xét, trực tiếp đem hộp ngọc thu nhập nội giới, quay đầu liếc mắt Nghê Hạm Chi một chút. Vệ tô lại nói, Thái tử Phi, tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Thỉnh đối nàng dùng hé ra châm luân phủ, ta nghĩ biết được, chúc hỏi các hạ trước khi chết, đến cùng tại cùng nàng tranh luận cái gì. Tiêu Mục cũng đang có ý này, trước đây là vệ tô bọn người ngăn đón không cho dùng, hiện tại là chính bọn Hà Nở Dược Vương đảo người đưa ra muốn dùng châm luân phủ. Cái kia rất tốt. Nghe Hạm Chi lại toàn thân phát run nhọn kêu ra tiếng, nội trừng vệ tô âm thanh nói, vệ tô sư huynh, ngươi chính là như thế bảo vệ mình sư muội. Vệ tô ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem Nghe Hạm Chi, ngươi khi sư diệt tổ gieo gió gặt bão, bây giờ ta chỉ là nghĩ một cầu chân tướng vì sao.